Chương 1823, Nữ quan 23. Chỉ là vừa đi vừa qua đi ngang qua xe ngựa, tuy rằng trong xe ngựa ngồi cái đại mỹ nhân, nhưng là Bạch Song Song cũng không phải những kia háo sắc nam nhân. QNZ không để ý nàng nằm ở trong xe ngựa, tiếp tục nhường kéo xe con la tùy tiện đi. Trịnh Vũ Sinh cùng Sài Thành Lích ngồi ở càng xe thượng, nhìn xem đừng làm cho con la dừng lại lâu lắm. Trên thực tế cái này hai con kéo xe con la mỗi ngày ăn đặc biệt tốt, cỏ xanh rau dại rau dưa hoa quả đậu dự đoán cái gì cần có đều có. Đường này bên cạnh cỏ dại còn thật không lạ gì hạ miệng, chỉ có gặp được nhất mềm thảo mới có tâm tình trôi chạy triệt hai cái. Xe ngựa một đường lung lay thoáng động đi trước, Bạch Song Song ngáp một cái, nửa tựa vào bên trong xe nhuyễn tháp ngủ gà ngủ gật. Đối diện Yến Xu Điệt thì là hương trí bừng bừng mượn mở ra cửa kính xe thêu hoa. Gần nhất Yến Xu Điệt thích thêu hoa, Yến Xu Điệt lúc còn nhỏ, nàng mẫu thân thêu hoa tay nghề đặc biệt tốt, nàng cũng theo học qua. Nhưng là sau này cha mẹ chết, Yến Xu Điệt lại cũng không có cơ hội học tập thêu hoa tinh tế như vậy việc, mỗi ngày làm đều là chủng nuôi heo giặt quần áo nấu cơm việc nặng. Yến Xu Điệt sở dĩ lại nhớ tới học thêu hoa, vẫn là tại Dinh Thành thời điểm. Lúc ấy Trịnh Vũ Sinh mỗi ngày đi vào giấc ngộng chỉ bảo chính mình hậu nhân, Bạch Song Song cùng Yến Xu Điệt không thể rời đi, Bạch Song Song nhàm chán liền mua thật nhiều thượng đẳng vải vóc chính mình làm quần áo giết thời gian. Quần áo sau khi làm xong, còn muốn có thêu hoa mới có thể lên đẳng cấp, Bạch Song Song chính mình là không kiên nhẫn thêu, liền đưa đi khuê phòng nhường tú nương thêu hoa, kết quả Yến Xu Điệt nhìn đến nhất thời cao hứng, mua vải mình làm cái quạt tròn. Tuy rằng thêu hoa không phải nhìn rất đẹp, nhưng Yến Xu Điệt thêu ra mức độ nghiện, suốt ngày cầm tú hoa châm không buông tay, vẫn là Bạch Song Song sợ Yến Xu Điệt đem ánh mắt thêu hỏng rồi, nhìn chằm chằm không được nàng thêu một lát liền nhất định phải nghỉ một lát nhi. Tại Bạch Song Song buồn ngủ bên trong, con la đem xe một đường kéo đến một chỗ đại trên cỏ, phía trước có một cái gợn sóng lấp lánh sông nhỏ, hai con la thẳng đến bờ sông đi uống nước. Hiện tại hai con la đã thành thói quen đi đường phương thức, không cần Bạch Song Song buộc mặt sau con la liền biết theo phía trước xe đi. Hai cái kéo xe con la đi uống nước, Bạch Song Song cùng Yến Xu Điệt liền đi xuống xe, tại chỗ hoạt động thân thể, cái này mảnh mặt cỏ xem lên đến diện tích không nhỏ, trên cỏ nở đầy màu vàng nhạt hoa. Phong thúc qua, mùi hoa cùng cỏ xanh hương khí cùng nhau đánh tới, khiến nhân tâm vui vẻ, Bạch Song Song nhìn cảnh sắc nơi này phi thường mỹ lệ, tuy rằng trời còn chưa tối, nàng vẫn là quyết định, liền ở nơi này hạ trại nghỉ ngơi. Trịnh Vũ Sinh cùng Sài Thành Lích lập tức phi thường thành thạo đem một cái khác trên xe ngựa lều trại lấy xuống, bắt đầu dựng trướng đồng, cái này lều trại Bạch Bạch Song Song làm rất lớn, phía dưới còn có một cái đệm. Mặt khác có hai cái có thể tháo dỡ trang bị giường gỗ, xây dựng tốt sau, giống như đồng nhất cái tiểu phòng ở đồng dạng, lều trại tài liệu rất dày, chính là vào đông cũng không lạnh. Đáp ngủ ngon một giấc lều trại, Sài Thanh Lích lại đi làm hành quân bếp lò, chuẩn bị làm cơm tối. Sài Thanh Lích cùng Trịnh Vũ Sinh đều là đại nam nhân, nấu cơm kỹ năng căn bản không thắp sáng, chỉ có thể Bạch Song Song cùng Yến Xu Điệt tự mình động thủ. Bạch Song Song mở ra gửi ăn thịt thùng, bên trong dùng đóng băng phủ, khí lạnh bốn phía, đóng băng tốt loại thịt đều ở đây bên trong, gà vịt cá, heo bò dê thịt đều có. Bạch Song Song nhìn hồi lâu, nghĩ nên ăn cái gì, hỏi một bên Yến Xu Điệt, nương. Ngươi cơm tối muốn ăn cái gì? Yến Xu Điệt đưa tay một chân dê đi ra, lại lấy ra một con gà, mấy ngày chưa ăn thịt dê, buổi tối làm nướng chân dê, làm cái nấm canh gà, sau đó nướng mấy tấm bánh đi. Bạch Song Song gật đầu, đi đi, ta đây làm nướng chân dê, nương làm bánh cùng canh gà ăn ngon nhất, hai thứ này liền phiền phức mẹ. Bạch Song Song cùng Yến Xu Điệt vừa đem cơm tối làm tốt, liền nghe được có tiếng vó ngựa từ nơi không xa truyền đến. Còn bạn có bánh xe ép thanh âm, Bạch Song Song tìm theo tiếng nhìn lại, xa xa, liền nhìn đến một chiếc phi thường rêu rao xe ngựa. Chiếc này phi thường hoa lệ xe ngựa bị mười mấy cưới ngựa nam nhân tiền hô hậu ủng đi trước, những nam nhân này nhóm một đám nhìn qua vô cùng cường tráng, rất rõ ràng cho thấy phụ trách bảo hộ xe ngựa hộ vệ. Bạch Song Song một chút liền nhận ra, xe ngựa này chính là buổi sáng nàng ở cửa thành thấy kia chiếc ngồi cái đại mỹ nhân xe ngựa. Nàng nhớ xe ngựa này là cùng chính mình đi ra thành, như thế nào lại vẫn rơi xuống phía sau mình hơn nữa trước chiếc xe ngựa này chung quanh còn chưa nhiều như vậy nam nhân. Lúc này xuất hiện lại đột nhiên hơn nhiều như vậy nam nhân đi theo, xem ra chiếc xe ngựa này lạc hậu chính mình đại khái vì tìm những hộ vệ này đi. Kia chiếc hoa lệ xe ngựa một đường đi đến Bạch Song Song bên này xe ngựa chỗ ở vị trí liền ngừng lại, kéo xe sa phu xuống xe ngựa, một ghế đặt xuống đất. Trước sau hộ vệ mười mấy nam nhân đều xông tới, trong đó hai nam nhân nhảy xuống ngựa, đi đến ghế nhỏ ở đưa tay làm nâng hình dáng. Trong xe ngựa, một đôi tinh tế bàn tay trắng nõn thò ra, phân biệt khoát lên hai nam nhân bàn tay thượng. Thô ráp cổ đồng bàn tay to bên trong hạ xuống hai con tinh tế trắng non tay nhỏ, mười ngón nhọn nhọn nhuộm đan khấu, phảng phất như nở rộ đoá hoa. Đại cùng tiểu cổ đồng cùng trắng non so sánh xung kích nhường đôi tay này càng thêm kinh diễm. Người còn chưa xuất hiện, chỉ là một đôi tay liền đã như thế làm cho người mơ màng. Sa phu rèm xe vén lên, một trương cực kỳ xinh đẹp mặt từ trong xe ngựa triển lộ ra, sau đó là toàn bộ thân hình. Đây là một cái không một không hoàn mỹ nữ nhân. Mi không vẽ mà đại, môi không tô son mà trù, da thịt như tuyết vô cùng mịn màng, thân hình tiêm nùng hợp, làn váy dưới hai chân linh linh khéo léo, mặc giày thêu mười phần đáng yêu, cả người quả nhiên là tinh xảo đến cực điểm. Mỹ nữ kia xuống xe ngựa sau, trực tiếp đỡ một bên tay của đàn ông, hướng về Bạch Song Song vị trí đi đến, đi lại tại lung lay sinh động, vòng eo khoản bảy mang theo vô hạn phong tình. Bạch Song Song đứng lên, xem xét cẩn thận một chút cái này nữ nhân, trên người nàng hơi thở có điểm kỳ quái, còn có bên người nàng các nam nhân, tựa hồ dương khí cũng có chút không đủ. Bất quá nữ nhân này trên người không có yêu khí, cũng không có cái gì âm khí, hẳn không phải là hút người dương khí yêu quái, hoặc là khoác da người quỷ mị. Bất quá nữ nhân này sắc mặt có chút quá mức diễm lệ, Hà Phi hai gò má mắt ngậm xuân thủy, mang theo như có như không liêu người hơi thở. Loại này mặt hướng, cái này nữ nhân như là tu tập cái gì tà thuật, loại kia có thể hấp thụ nam nhân dương khí đến bảo trì chính mình thanh xuân dung mạo xinh đẹp tà thuật. Bất quá loại này tà thuật cũng không phải vật gì tốt, chẳng những bị hấp thu dương khí nam nhân sẽ chậm rãi trở nên thể yếu mệnh ngắn, chính là sử dụng tà thuật nữ nhân cũng có đại giới, các nàng tuy rằng có thể bảo trì thanh xuân mỹ mạo, nhưng là thọ mệnh cũng đồng dạng sẽ rút ngắn. Nói ngắn gọn, nữ nhân luyện tà thuật liền tương đương với tại lấy thọ mệnh đổi lấy thanh xuân và khuôn mặt đẹp. Bạch Song Song nhíu nhíu mày, không quá nghĩ lo chuyện bao đồng. Những nam nhân này trên mặt không có trung mị thuật hoặc là ảo thuật dấu vết, thần trí thanh minh, hiển nhiên đều là đơn thuần bị nữ nhân này sắc đẹp mê hoặc, cam nguyện đi theo nữ nhân này bên người bị hấp thụ dương khí. Dù sao dương khí thiếu đi bất quá chết sớm, trong thời gian ngắn cũng chết không được người. Thêm Bạch Song Song đối với này vài cái hảo sắc nam nhân cũng không có cái gì hảo cảm, cho nên cũng không muốn quan tâm sẽ những này người.